ngồi một mình đàn ca vu vơ, bao tư phút chốc lu mờ. Ngồi lặng nhìn vì sao trên cao, còn tim anh cảm xúc dâng trào. Thật tuyệt vời vì ngày hôm nay, điều anh luôn ước ao bao ngày. Now I can do it day by day. Let's sing with me, trái tim khắc ghi, người luôn luôn dõi theo anh từng ngày. Let's sing with me, trái tim khắc ghi, người luôn tiếp bước anh. Anh chỉ có đường xa, tuy không nhanh bằng ai, đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai, đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Oh oh. Đâu rồi, tay đâu rồi, đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. Sau này hẹn một mai với những đổi thay ở tương lai. No final style. No final bằng ai, đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Đi trên con đường xa.